Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, họa cảnh, thấy nàng nhìn qua, hai vị nữ tử đồng thời gật đầu. Họa cảnh gặp qua Trường Tức quân tử, nghe danh đã lâu, Tôn Nguyệt gặp qua quân tử, một ôn nhã mỉm cười. Lạnh lùng lệ lạnh, Ngô, hai vị khách nhân bình an, Trường Tức lấy uống rượu. Một bên đi trên lầu đi, lắc vò rượu thản nhiên nói. Uyển nương, bản quân trong ngày thường quy củ không nghiêm, không nhiều quản, các ngươi tiện lợi không có quy củ sao? Uyển nương cả kinh, vội vàng cúi đầu nhận sai. Là Uyển nương chưa từng quản giáo chi trách, không có quan hệ gì với các nàng, tiểu thư đến bây giờ đều không trở về. Dù cho truyền nói Trường Tức trở lại, nàng dự tính cũng là bởi vì chủ nhân chưa bao giờ quản giáo. Cho nên dần dần buông lỏng. Một lời liên thôi, Trường Tức không có suốt ngày đầu thuyết giáo tâm tư, uống rượu xong ngã đầu liền ngủ. 3 tháng sau, Trường Tức tỉnh lại, miễn cưỡng dựa tầng 2 lan can xuống lầu đến, tiểu thư nâng trà, khuất thân nói, là tiểu thư bỗng nhiên, kính xin quân tử chớ giận, giận cái gì? Các ngươi thượng hạ chuyên tâm, lại nơi nào là một mình ngươi vấn đề, nàng lại không hồ đồ. Chính mình khách sạn những người này hợp nhau hỏa đến hồ lộng nàng. Chỉ là nàng vốn là lười nhác, họ không có gì xấu tâm tư, nàng cũng không quản qua. Phàm là sự phải có độ. Hai vị khách nhân, tới đây sở cầu vì sao? Bản quân nơi này, chỉ có giấc mộng Hoàng Lương. Cho thuốc hối hận nhị vật này, nàng trước đến, Tôn Nguyệt ngược lại là cái thực phân rõ phải. Trái, vì nhìn tính tình bá đạo. Trường Tức ánh mắt chuyển qua đến, họa cảnh thản nhiên cùng nàng đối diện, ngàn năm cương thi, Trường Tức nói, lại là bình tĩnh giọng điệu, họa cảnh gật đầu, chính là, họa cảnh từng ngủ say 300 năm, nhưng trước sớm đã nghe nói quân tử đại danh, chỉ là vẫn không có cơ hội gặp lại, nay nhìn thấy, phương không vì việc đáng tiếc xem trên người nàng mặc quần áo. Người sở đến từ thế giới, chính là khác nhau thứ nguyên. Ngươi cũng biết, họa cảnh ăn mặc nhìn là hiện đại quần áo, nhưng là có chút mất đi tân triều. Trường Tức gây chú ý nhìn lên nàng cuộc đời, mới biết này lão cương thi khai quật thời điểm là 80 niên đại. Mà thế giới của nàng là thực hiếm có nhị thứ nguyên thế giới biến thiên mà đến. Thay lời khác nói, nàng đến từ trong sách thế giới, mà kia thế giới bởi vì ngàn vạn sinh linh nguyện lực sở cầu. Thư sinh linh tính. Hóa làm thiên đạo, trở thành thế giới, họa cảnh im lặng, sau một lúc lâu gật đầu, nếu tới nơi này nhi, nàng dĩ nhiên đối với thế giới của bản thân có nhận thức. Chủ nhân, mau tới a, ta lúc này giúp nàng được hay không, thật xa, ngoài cửa liền truyền đến hồ cơ thanh âm ni nàng cưỡi long mã tại phía chân trời hiện thân hạ. Xuống, trong tay lôi kéo một cái nữ hài dậm chân tại chỗ mà đến. Tiểu cô nương kia dương cái miệng nhỏ nhắn còn tại nhìn chung quanh. Trường Tức nhíu mi, hồ cơ dơ lên khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Thu thu thần sắc, đem tiểu nữ hài hướng về Trường Tức đẩy. Chủ nhân, ngài được nhìn một cái. Những kia phàm nhân thật quá đáng. Còn đều là hơn 10 tuổi hài tử đâu. Cứ như vậy tâm ngoan thủ lạt, long mã sớm thu giáo huấn. Đứng ở ngoài cửa, tại hồ cơ phía sau thò đầu ngó giáo giác. Lưỡi to phun ra, mắt thấy là mệt đến không nhẹ, này là sinh hồn, còn chưa tử vong, ngươi đem người ly hồn mang đến nơi này là làm gì? Trường Tức sắc mặt nghiêm túc, hồ cơ nhất thời vẻ mặt căm giận, chủ nhân ngài cũng không biết, đứa nhỏ này cùng chết không có gì khác biệt, hiện đại tài cao một đâu, bị người hại thành người thực vật, đặt vào trên giường nằm 1 năm. Ta đây không phải là xem nàng cha mẹ khóc thảm nha. Suốt ngày đập nồi bán sắt cho nàng chị, thỉnh cầu ra ra nói nãi nãi. Nhưng ta này tâm nào, cũng chua chua, mà hồ cơ sắc mặt xấu hổ một cái chớp mắt. Mà đứa nhỏ này tổ tiên đi, đã từng cùng ta có chút ân tình. 700 năm tiền, ta qua lần đầu lôi kiếp, mắt thấy không sống nổi. Của nàng rất này ra. Vào núi hái thuốc, làm nô gia băng bó miệng vết thương, mà thu dưỡng một đoạn thời gian, lúc này mới có ta hôm nay. Bất quá sau này ta chưa kịp báo ân, đối phương liền không có. Sau đó liền gặp kia phụ lòng nam tử. Sau này liền đến nơi này nhi, nói nàng sắc mặt không tốt bĩu môi. Huyền nương dịch quá, hổ yêu báo ân, ngươi sao không nhìn chúng nhân ra rất này ra a? Coi trọng như vậy cái bạc tình hẹp hòi, hồ cơ eo nhỏ một đánh. Một ngón tay hướng Huyền nương, hảo ngươi tiểu tiện nhân, suốt ngày đầu cùng lão nương đối nghịch, đây là ra lại ngứa ngáy. Kia rất này ra lúc ấy đều có nương tử. Ta nhưng không làm kia loạn thông đồng hồ ly tinh. Hảo, đem nàng đưa trở về, Trường Tức khuôn mặt thản nhiên. Lại không cho phép nghi ngờ. Hồ cơ biến sắc, đừng nha chủ nhân, cô nương này ra nhiều đáng thương a. Nàng cha mẹ là một cái như vậy khuê nữ. Hai đều là chừng 40 tuổi. Coi nàng là bảo bối khó chịu. Nay khuê nữ thành thực vật nhân. Ngẫm lại liền xót xa, nàng tuy rằng hồ ly tinh. Nhưng nàng có thể so với lòng của người ta chàng mềm mại được nhiều. Tiểu cô nương kia nhìn hai bên một chút, người trước mắt có là mặc trong phim truyền hình đầu cổ trang. Nói chuyện đều là cổ vị, nàng tò mò ngửa đầu nhìn Trường Tức. Ta thế nhưng mộng dễ nhìn như vậy tỉ tỉ, ngươi nha đầu kia. Đây cũng không phải là nằm mơ, ngươi đây là thật đến địa ngục. Bất quá nay có một cơ hội đang ở trước mắt. Ngươi có thể tỉnh lại hiếu thuận ngươi cha mẹ, còn có thể nhường những kia khi dễ đệ tử của ngươi được đến báo ứng, hồ cơ vội vàng cùng nàng nháy. Mát, nhường nàng nhiều lời lời hay, Trường Tức không ăn nàng bộ này, đem nàng đưa trở về. Hồ cơ, bản quân nơi này không chịu sinh hồn, cũng không phải từ thiện chi địa, mà, nha đầu kia tuổi nhỏ, tình cảm đơn bạc. Cũng không là khách này sạn khách nhân, cô nương kia cứ xanh xanh nhìn mấy người này. Cúi đầu xem tay nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi nói ta thành thực vật nhân. Thật sao? Đúng vậy, ngươi mới 15 tuổi. Ta nghe kia đại phu nói. Ngươi đời này chính là như vậy. Ngươi cha mẹ khóc được khổ sở đâu, hồ cơ gặp Trường Tức cự tuyệt. Huệ hoài nói, khụ, Uyển nương đầu đều đau. Này hồ cơ như thế nào mở miệng liền nhạ họa, không gặp cô nương kia nước mắt ròng ròng nha, cùng kia lưỡi dài mã còn chịu xứng, nơi này thật là địa ngục sao, ta thật đã chết rồi, cô nương nói mở miệng sẽ khóc. Nha, đừng nha, hồ cơ nhất thời luống cuống tay chân, gấp đuôi hồ ly đều đi ra, nàng gãi tuyết trắng cái đuôi, quét hai má, xấu hổ ngồi xổm khóc thê thảm nữ hài trước mặt. Câm miệng, Trường Tức thản nhiên nói, cách cô nương nghẹn, nhắm chặt miệng, dương mắt cẩn thận nhìn nàng, nhìn ngược lại là mềm mại manh khả ái. Trước đêm nàng đưa trở về, dấu hiệu hảo ngươi mang nàng ly hồn thời gian điểm, bản quân sau xử lý, nàng nói, hảo được, đa tạ chủ nhân, hồ cơ lập tức đồng ý, chỉ tiểu cô nương kia còn cầm ánh mắt xem Trường Tức. Bọn người đi, Trường Tức lại nhìn về phía họa cảnh. Không biết ngươi tới đây là thỉnh cầu vật gì? ngoặc kép chấm chấm. Tự nhiên, là thuốc hối hận. Họa cảnh dừng một chút. Lời nói, điều này làm cho Trường Tức có chút kinh ngạc. Phàm là tu luyện tới bước này, ít có sẽ muốn thuốc hối hận. Này đôi bọn họ ngàn năm tu luyện mà nói. Thật sự thua thiệt lớn. Bản quân rất ít nhìn thấy tu luyện đã ngoài ngàn năm tình ngốc. Mà ngươi xem cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, Trường Tức nói. Vì nói thoại bản tiểu thuyết đều viết không ít ngàn năm vạn năm yêu tinh tình thâm. Nhưng là hiện thực lại là những này yêu tộc một khi tu luyện tới cái kia đẳng trình độ. Sớm đã tín niệm kiên định, hồng trần sớm độ, bao nhiêu năm tôi luyện ra tới trí tuệ, tuyệt sẽ không dễ dàng động tâm đứt ruột, chớ đừng nói chi là bỏ qua chính mình nhiều năm tu luyện. Tình nguyện chờ đợi ái nhân chuyển thế. Họa cảnh lắc đầu, nàng là cái hung vật, tính tình lại là rất bình tĩnh, vì có sát khí, lại không huyết khí, nên là thằng ánh sáng cương thi. Nói ngắn gọn, nàng không hấp huyết, quân tử nếu biết ta đến từ một quyển sách thế giới. Nhìn không trên người ta vận, liền nên biết, của ta nhân vật vai diễn thật nặng, vận mệnh liền tương ứng. Chế định hảo, nàng nhẹ giọng nói. Trường Tức nhíu mi, nguyên nhân như thế, ngươi phải hiểu được, dù cho bản quân có thể giúp ngươi, nhưng là thân ngươi phụ trọng đòi mạng vận quỹ đạo, vô cùng có khả năng cái gì đều cải biến không xong. Nhưng thân ngươi vì cương thi, lại là vĩnh hằng, ngươi muốn trả giá vĩnh viễn tự do, ta biết, quân tử nơi này quy củ. Họa cảnh sớm liền hỏi thăm hào, nhưng là tương ứng, kia bất quá một cái trong sách thế giới. Ta thân là nó phối hợp diễn tự nhiên không làm được cái gì. Nhưng là, kia trong sách nam nhân vật chính có thể, quân tử, cũng có thể, nàng bình tĩnh nhìn Trường Tức, ngài là thời không cự thú. Trong sách thế giới đơn bạc, lấy nam chủ làm trung tâm xoay tròn, nó nóng lòng trưởng khống hắn trở thành một độc lập thế giới. Hắn cũng giống vậy, tiềm thức muốn trở thành một cái độc lập người, mà không phải một cái máy móc nhân vật. Ta sao, ước sao là thành lỗ hổng, tu luyện ngàn năm, tại thư thay đổi thế giới là lúc liền phát hiện, chính mình chỉ là một nhân vật mà thôi. Giá trị tồn tại, chỉ là vì hắn thành công, cùng hắn một nữ nhân đầu tiên, đây là một quyển sách thế giới. Mà thế giới này còn thực đơn bạc máy móc, nói cách khác. Thế giới này chỉ có thể không cắt đứt suy diễn cái này câu chuyện quãng thời gian. Đem quyển sách này nội dung một lần lặp lại. Nàng tại lặp lại bên trong thức tỉnh ý thức, trừ phi thiên đạo triệt để trưởng khống nam chủ, cũng chẳng khác nào nắm trong tay thế giới. Thế giới này tài năng trở thành một phổ thông lại chân thật thế giới. Mà không phải là quay chung quanh nam nhân vật chính chuyển động máy móc kết quả. Mà nam chủ Mộc Thư đang không ngừng luân hồi chung, cũng dần dần sinh độc lập chi tâm, trong tiềm thức muốn làm chính mình, mà không phải là bị khống chế vận mệnh. Hắn muốn thoát ly thiên đạo trưởng khống, dựa theo ý thức của mình đi lên nhân sinh đỉnh cao. Cuối cùng cũng có thể nhường thế giới này máy móc bị đánh vỡ. Trường Tức thân là thời không thần thú, không ở mệnh quỹ chung, một cái đơn bạc trong sách thế giới thiên đạo. Lấy nàng thật sự không có cách nào. Vậy liền nói sách này chung câu chuyện đi. Trường Tức đem kim bạc đẩy qua. Ta tới chỗ này mục đích chỉ có hai cái. Không cần thế giới này lại lặp lại. Cũng không muốn hắn lại yêu ta. Họa cảnh cuối cùng lời nói mất tiếng. Họa cảnh không nhớ rõ lai lịch của mình. Có lẽ là thời gian lâu dài, nàng sớm quên qua đi. Cũng có lẽ là kia thư tác giả quên cho nàng bổ khuyết bối cảnh. Tóm lại, nàng là không biết chính mình đến từ phương nào, chỉ biết mình ra biểu diễn thay đổi gọi làm họa cảnh. Giống như rất lâu trước, nàng mặc danh thành cương thi, sau đó hấp thụ ánh trăng tu luyện, ngủ, sau đó một ngày nào đó tích lũy đủ, muốn thăng cấp, nàng tìm cái nhi, non xanh nước biếc, ngọn núi đầu sâu. Nên không có người quấy rầy, liền này ngủ say địa hạ, sau này họa cảnh tại thật lớn tiếng vang chung bị đánh thức. Tựa hồ có người tại đào núi, của nàng quan tài bị người đào lên, mặt trời chói chang phía dưới bạo phơi, dù cho cách quan tài, nàng cũng hiểu được khó chịu. Khi đó là 80 niên đại, nàng không biết nàng lựa chọn nhi phía dưới khoáng sản phong phú. Mọi người tại lấy quặng. Đào ra quan tài, mọi người đem nàng di chuyển đến một bên, chuẩn bị các huyện thành bên trong người xuống dưới an bài. Nhưng đến buổi tối, họa cảnh chính mình đẩy ra quan tài đi ra, trông coi người nọ gọi Mộc lớn mật, vừa cưới lão bà không vài ngày. Trong nhà chính nghèo, liền nhận việc này, cả đêm nhưng là năm mao tiền đâu, gặp trong quan tài đầu đi ra cái đại mỹ nhân. Ra đầu bạc trưởng, mặc trên người mấy trăm năm trước xiêm y, nhất thời chân đều mềm nhũn, quỳ trên mặt đất chỉ biết là gọi nãi. Nãi, họa cảnh một ngủ liền là nhiều năm, thói quen chính mình mỗi lần tỉnh lại thay đổi triều đại. Nàng buông buông gân cốt, ngồi ở nắp quan tài thượng, hỏi Mộc lớn mật cái gì năm tháng, niên đại tình huống, Mộc lớn mật nhất nhất đáp, hắn là cái nhẫn nhụi hán tử, lại gan lớn. Dần dần thả lòng, phát hiện này cương thi nãi cũng không phải hung ác vật, liền cũng không biết sao, nói cho họa cảnh nhường nàng đi mau, ngày mai thị trấn xuống dưới người, muốn đem nàng kéo đến trong thành phố lớn đầu đi giải phẫu đâu. Lúc ấy ở nông thôn người không hiểu cái này, chỉ là cho rằng họa cảnh sống sẽ bị nghiên cứu. Hết chương.